Mục Thần, chương 915, tranh tài với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Vô Tương thất bại rồi. Còn Thân Công Ngôn thì sao? Giờ phút này, Thân Công Ngôn đứng tại chỗ nhìn lò luyện đan trước mắt mình. Mỉm cười, gã cảm nhận được đan dược trong lò đang chậm rãi ngưng tụ. Có lẽ đã sắp thành hình rồi. Thành hình tức là thành công. Và gã sẽ là thầy luyện thánh đan tuyệt phẩm. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Thành công nào, nhất định phải thành công. Sau một thời gian, Thân Công Ngôn mở nắp. Tuy nhiên, niềm khát khao và vui sướng trên mặt Thân Công Ngôn tan biến ngay khoảnh khắc lò luyện đan được mở. Lại nổ đan, nổ ngay giây phút đan dược hình thành. Thân Công Ngôn điếng người. Sao lại thất bại chứ? A, gã giận dữ gầm lên. Tất cả mọi người đều hoảng hồn. Thân Công Ngôn cũng thất bại rồi. Trên sân đấu lúc này chỉ còn hai người. Mục Vĩ và Cổ Phi Dương. Thiên tài nổi từ trước đây, Cổ Phi Dương luôn giữ vững phong độ. Bất hiển sơn, bất lộ thủy. Nhưng trong cuộc so tài này lại tỏ ra hờ hững lạ thường. Mục Vĩ thì khỏi phải nói. Dường như từ đầu đến cuối hắn đều không quan tâm đến bất cứ ai. Chỉ đặt hết mọi sự chú ý vào dược liệu mà mình có và kiểm soát lửa để luyện đan. Sự bình tĩnh và ung dung ấy càng làm năm trưởng lão chủ chốt của Thiên Đan Tông thấy nuối tiếc hơn. Thiên Đan Tông họ mà bồi dưỡng ra được đệ tử thiên phú thế này thì đã có cơ may trở thành tông môn bậc nhất tiểu thế giới Tam Thiên rồi. Từng phút từng giây trôi qua, màn đêm buông xuống, đuốc đèn được điểm lửa. Cổ Phi Dương và Mục Vĩ vẫn kiên nhẫn đứng trước lò luyện đan khống chế đan hòa. Trông họ không có vẻ gì là sốt ruột, nhưng khán giả biết cuộc so tài của hai người đã dần đến hồi kết. Tiếp theo sẽ là mở nắp lò luyện đan. Phù, hai tiếng phù gần như vang lên cùng lúc. Hai người từ từ dập đan hòa, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thành công rồi, cả hai người đều thành công. Có điều vẫn chưa mở nắp, không ai biết trước liệu có thực sự thành đan hay không. Luyện ra đan dược giác cũng có thể lắm. Mở nắp đi, Cổ Phi Dương mỉm cười nói với Mục Vĩ. Thật ra hắn ta không chắc mình thành công hay thất bại. Mục Vĩ thật sự đã gây sức ép quá lớn cho hắn ta. Được thôi, hai người nhếch mép, mở lò cùng một lúc. Thành công rồi kìa. Những người xung quanh ngây ngốc nhìn đan dược trong lò luyện đan của hai người. Không ngờ cả hai đều làm được. Niết bàn thần đan của Cổ Phi Dương có 9 đạo đan văn, của Mục Vĩ là 1, 2, 3, 18 đạo đan văn. Thần linh ơi, sao có thể những 18 đạo được chứ? Có để người ta sống không hả trời? Sau khi mở nắp, nhìn thấy niết bàn thần đan lơ lửng trong lò luyện, Cổ Phi Dương nở nụ cười cay đắng. Hắn ta đã cố hết sức, nhưng rốt cuộc vẫn thua Mục Vĩ. Dù làm hết sức mình, hắn ta vẫn không phải đối thủ của Mục Vĩ. Thua là thua, xem ra câu núi cao còn có núi cao hơn là thật rồi. Cổ Phi Dương chắp tay, nói, ngươi cũng giỏi lắm, không hổ là thiên tài thạo đồng thời ba lĩnh vực, rất mong sẽ được tranh tài với ngươi. Chiêm ngưỡng biểu hiện xuất sắc của ngươi trong cuộc thi luyện khí và trận pháp. Tranh tài với ngươi, khoan đã, câu này của Mục Vĩ nghĩa là sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn tham gia trận tỉ thí luyện khí và trận pháp? Cái quái gì vậy? Đã đoạt giải quán quân trận đấu luyện đan rồi. Mục Vĩ còn muốn tham gia phần luyện khí và trận pháp nữa là sao? Mặc dù có nghe nói người này biết luyện khí nhưng chắc thiên phú không đáng sợ như luyện đan đâu nhỉ. Trận tranh tài luyện đan kết thúc. Hạng nhất là ai đã rõ? Không ai có thể tranh cãi. Từ thánh đan hạ phẩm đến thánh đan tuyệt phẩm, Mục Vĩ đã chứng minh mình xứng đáng nhận được hạng nhất. Chứng minh bằng chính năng lực của mình. Đến trận tỉ thí hôm nay, không một ai dám nghi ngờ kết quả. Quán quân của trận so tài này là Mục Vĩ, Thiên Nhất trưởng lão đứng dậy, nhìn Mục Vĩ nói, chúc mừng nhé Mục Vĩ, cậu có thể đến gặp ta nhận thưởng bất cứ lúc nào. Tỷ thí luyện đan đến đây là kết thúc. Ông ta nói thật ngắn gọn. Sau hôm nay, Thiên Đan Tông có rất nhiều việc phải làm. Tất cả những thí sinh tham gia trận đấu mấy ngày qua đều là thiên tài. Một số có môn có phái, một số thì không. Vài trưởng lão Thiên Đan Tông đã bắt đầu tìm kiếm và chú ý theo dõi để chuẩn bị mời họ vào Thiên Đan Tông. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu vì sao Thiên Đan Tông tổ chức cuộc thi long trọng này. Cuộc thi đã kết thúc nhưng nhiều người vẫn chưa đi. Mục Vĩ đến bên Thiên Nhất trưởng lão, chắp tay rồi nói với giọng lễ phép. Vãn bối chào Thiên Nhất trưởng lão. Khách sáo quá. Thiên Nhất nhìn Mục Vĩ, cười nói, giới luyện đan không phân biệt tuổi tác mà chỉ chú trọng phẩm cấp. Cậu luyện chế được thánh đan tuyệt phẩm là đã ngang hàng với ta rồi. Không cần khách sáo như vậy, vãn bối không dám, không tệ, tương lai cậu sẽ rộng mở lắm đây. Tiền bối quá khen à. Năm trưởng lão chủ chốt ngoài mặt thì tươi cười với Mục Vĩ nhưng trong lòng thì đầy tiếc nuối. Cách chương.